Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 50, liền quá ba người siêu cấp bắn mạnh. Thời gian, 3 tháng 8 năm 2012, oa nha. Đây là một cái phán đoán sai. Từ động tác chậm chiếu lại đến xem cái này đã hoàn toàn lướt qua vạch gôn. Hơn nữa là lướt qua một cái bóng đá khoảng cách. Như thế rõ ràng ghi bàn trọng tài chính Đin dĩ nhiên phán phạt này bóng không có tiến vào. Thực sự là làm người khó có thể tin. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne bỗng nhiên kinh hô, nhìn, lúc đó trọng tài chính Đin dĩ nhiên không có tìm trợ lý trọng tài thương lượng ý tứ. Phảng phất trong mắt của hắn không có trợ lý trọng tài như thế. Ta không biết đến tột cùng là hắn cái kia con mắt nhìn rõ ràng cái này bóng mới dám như thế chắc. Chắc này bóng không có tiến vào đây. Cái này phán phạt có quá nhiều đáng giá thương thảo địa phương. Này cũng khó tránh khỏi cung chính gặp tức giận như thế. Ta nghĩ hắn lúc đó nhất định thấy rõ bóng đá đã vào lưới. Hả? Ta thượng đế. Đây tuyệt đối là một cái đặc sắc vào bóng. Đây tuyệt đối là cung chính chứng minh chính mình một bóng. Đáng tiếc, ngu ngốc như thế trọng tài bị mất cái này đặc sắc ghi bàn. Sky Sport bình luận viên cũng vì cung chính tổn thương bởi bất công. Trong sân bóng Manchester United cổ động viên càng là điên cuồng. Bọn họ tiếp nhận rồi. Cái này rõ ràng đã tiến vào. Bọn họ đều điên cuồng chửi bới trọng tài chính Đin. Thậm chí có rất nhiều gia hỏa điên cuồng hướng về bên sân trọng tài biên vứt vật cứng. Tàn nhẫn mà đánh cái đám này rác rưởi trọng tài. Lúc này, sân Old Trafford màn hình lớn rất rõ ràng là sẽ không chiếu lại tình cảnh này. FA có quy định, xem lại này có tranh luận một màn là không thể chiếu lại. Nếu như chiếu lại thế tất gây nên sự cố. Có điều hiện trường cổ động viên có thể thông qua cái khác con đường đến rồi giải này bóng tiến vào. Không có tiến vào, làm những người này biết đã lướt qua vạch gôn sau khi. Những người này càng là điên cuồng. Nước Anh nhưng là một cái bóng đá lưu manh rất nhiều quốc gia a. Những người này chính là không nhìn nổi những chuyện này phát sinh. Một ít quá khích Manchester United cổ động viên liền điên cuồng trùng kích bản cuộc tranh tài trọng. Tài chính, trong tay cái bật lửa, tiền xu, nước uống bình dồn dập mà hướng về trong sân bóng bay đi. Manchester United cầu thủ ở vây quanh Đin thân thuật, trọng tài chính Đin nhưng là quặm mặt lại. Phảng phất không có nhìn thấy trước mắt những này vật còn sống giống như vậy. Mắt cao hơn hạng, điều này làm cho Manchester United các cầu thủ nội tâm hỏa khí 10 phần. Từng cái cần phải muốn tìm trọng tài chính Đin tìm một câu trả lời hợp lý. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson đồng dạng cấp tốc nhằm phía trọng tài thứ tư hướng. Về phía trọng tài thứ tư gào thét. Con mẹ nó hắn này làm xứng đáng y phục trên người hắn sao? Lão tử sớm nói đổi trọng tài. Các ngươi mẹ kiếp không đổi. Lần này xảy ra vấn đề rồi chứ. Mẹ kiếp đây là ở tổn hại các ngươi trọng tài hình tượng. Lẽ nào các ngươi còn muốn cho loại này con sâu làm dầu nồi canh tiếp tục độc hại thế giới sao? Trọng tài thứ tư nghe Alex Ferguson rít gào hơi nhướng mày. Hắn dùng ánh mắt sắc bén tàn nhẫn mà chừng một chút Alex Ferguson. Sau đó nói, xin chú ý ngươi ngôn từ Alex Ferguson tiên sinh, như có bất kỳ bất mãn. Có thể ở sau trận đấu hướng về FA khiếu nại. Khiếu nại cho bóng. Khiếu nại có thể thay đổi bản tràng kết quả của cuộc so tài sao? Ta thao. Mẹ kiếp. Hắn đây là còi đen. Thật không biết này rác rưởi thu rồi nhiều tiền. Alex Ferguson máy sấy tàn nhẫn mà thổi nghĩ đến trọng tài thứ tư. Bên sân trọng tài thứ tư nghe Alex Ferguson lần này rít gào. Trong lòng tức giận tăng lên trên. Điên cuồng gào thét, Alex Ferguson hiệp sĩ ta cảnh cáo ngươi lần nữa. Xin ngươi chú ý ngươi ngôn từ. Bằng không có thể xin ngươi đi ra ngoài. Ngay ở trọng tài thứ tư tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm. Alex Ferguson tức giận vung một tay biểu thị chính mình nội tâm bất mãn. Mà ngay tại lúc này, trọng tài chính Đin đi tới bên sân cùng trọng tài thứ tư giao thiệp cái gì? Sau đó hướng đi Manchester United quản lý Alex Ferguson. Hắn lập tức từ trong túi ở mông quần móc ra một tấm thẻ đỏ. Sau đó hướng về Alex Ferguson cao cao địa giơ lên. Hả? Thẻ đỏ. Trọng tài chính Dean hướng về Manchester United quản lý Alex Ferguson tiên sinh đưa ra một tấm thẻ đỏ. Hắn lại sẽ Alex Ferguson tiên sinh phạt lên khán đài. Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Thực sự là khó mà tin nổi. Lẽ nào Dean cái tên này cùng Alex Ferguson thật sự thù sâu như biển sao? Này đã không phải hắn lần thứ nhất đem Alex Ferguson phạt xuống sân A. Ta đệt, người mẹ kiếp thu rồi bao nhiêu tiền đen. Người cái này không phẩm không lương tâm không lương chi rác rưởi. Ta sẽ ở sau trận đấu đưa ra khiếu nại. Alex Ferguson cực kỳ tức giận hướng về phía trọng tài chính Dean rít gào giận dữ hét. Trọng tài chính không để ý đến Alex Ferguson rít gào. Hắn chỉ là mặt tối sầm lại. Ra hiệu Alex Ferguson mau mau rời sân. Không muốn ảnh hưởng thi đấu tiếp tục tiến hành. Manchester United cổ động viên càng thêm phẫn nộ. Từng cái hỏa khí lên mặt. Trong lồng ngực tức giận bốc lên. Hận không thể điên cuồng lao xuống đi cho cái kia chết tiệt Dean rác rưởi hai quyền. Đánh cho hắn mẹ cũng không nhận ra. Vào lúc này, Arsenal sáng suốt địa không có đi đúc kết. Dồn dập ở đây một bên uống nước. Chờ đợi thi đấu tiếp tục bắt đầu. Manchester United các cầu thủ còn ở vì cái này bóng tranh chấp không ngớt. Cung chính lập tức tiến lên gọi lại Manchester United cầu thủ. Vào lúc này, cung chính đã không có trước sự phẫn nộ. Hắn đã bình phục lại. Hắn biết, mặc kệ làm sao nháo. Trọng tài chính Dean là sẽ không thay đổi phán phạt. Hiện tại chi sau kế tục tấn công. Dùng tấn công tàn nhẫn mà phiến cái tên này mặt. Để bọn họ biết liền coi như các ngươi có trọng tài trong bóng tối giúp đỡ. Cũng mẹ kiếp chỉ có thua bóng vận mệnh. Ở cung chính khuyên, Manchester United các cầu thủ lúc này mới dần dần mà địa bình phục lại. Trở lại thi đấu bên trong. Trong lòng bọn họ cũng kìm nén một cỗ sức lực. Bọn họ sẽ không liền như vậy chịu thua. Nơi này là bọn họ sân nhà. Bất luận người nào cũng không có thể từ Old Trafford mang đi thắng lợi. Tuy rằng vừa bị thổi rơi mất một cái ghi bàn. Thế nhưng Manchester United các cầu thủ sĩ khí xác thực tăng địa tăng lên. Đây là Arsenal cổ động viên cùng trọng tài chính Dean không có dự liệu được. Bọn họ đều cho rằng Manchester United sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Chỉ ít ở hiệp một thi đấu bên trong là không phản ứng kịp. Nhưng là, bọn họ không nghĩ tới. Những người này sĩ khí càng thêm địa dồi dào. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Arsenal thủ môn Almunia lập tức đem bóng đá cho mở ra. Nhưng là bóng đá trực tiếp bị Manchester United giữa sân Anderson cho đỉnh đi ra ngoài. Hắn lực ép Hà Lan tiền đạo Robin hiệp Van Persie đem bóng đá cho đội lên đi ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước cung chính. Cung chính dùng thân thể gắng gượng chống đỡ trụ Alexander xong tiếp được bóng đá sau đó. Lập tức giữa xoay người đem bóng đá đưa cho đường biên Nani. Nani tiếp được bóng đá lập tức đem bóng đá lên tiến vào vùng cấm. Vùng cấm Freeman liên đội tiền đạo Rooney cao cao địa nhảy lên tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về. Phía Arsenal khung thành, chỉ tiếc bóng đá thoáng cao hơn. Sau 3 phút, Manchester United lần thứ 2 phát động tấn công. Manchester United trung lộ đoạn dưới bóng đá. Anderson lập tức đem bóng đá đưa hướng về đường biên. Vừa đường Giggs tiếp được bóng đá nhanh chóng đi tới. Đang đối mặt Arsenal cầu thủ giam giữ đói bụng thời điểm. Giggs đột nhiên đem bóng đá hoành gõ. Bên ngoài vùng cấm ở ngoài cung chính tiếp bóng sau trực tiếp rút chân nộ bắn. Cung chính tăng lên đùi phải như xoay tròn roi bình thường tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường cấp tốc bay về phía Arsenal khung thành. Oành một tiếng, cung chính lực lượng hoàn toàn phát huy đi ra. Cái kia như cự pháo ầm ầm bình thường âm thanh càng là đem lực lượng này bày ra đến vô cùng nhuần. Nhuyễn, trước khung thành, Arsenal thủ môn Almunia tuy nhiên đã cấp tốc chết đập ra đi tới. Thế nhưng hắn vẫn không có đụng tới bóng đá. Bởi vì cung chính này chân sút gôn sức mạnh vô cùng lớn. Tốc độ phi thường nhanh. hắn căn bản cũng không có đụng tới bóng đá. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bắn về phía Arsenal cổ động viên. Manchester United cổ động viên đều điên cuồng hoan hô lên. Nhưng là bóng đá nhưng thoáng lệch ra cầu môn. Manchester United cổ động viên dồn dập bạo phát một trận oán giận thanh. Trời ạ, thượng đế a, ngươi làm sao muốn cùng đối phó đây? Như thế đặc sắc làm sao có thể không ghi bàn đây? Hả? Trời ạ thượng đế, khoảng thời gian này Manchester United tấn công phi thường sắc bén. Arsenal đã bị Manchester United toàn bộ địa đặt ở một hiệp bên trong. Có thể thấy Manchester United cầu thủ vào lúc này lòng dạ rất đủ. Bọn họ là hy vọng ở hiệp một thi đấu bên trong liền san bằng điểm số A, Sky Sport bình luận viên. Giải thích, ở một đoạn này, Manchester United tấn công xác thực phi thường sắc bén. Arsenal hầu như đã từ bỏ tấn công. Ở hậu trường cùng Manchester United đọ sức, Manchester United cổ động viên trong lòng căng thẳng chờ mong. Bọn họ hy vọng Manchester United có thể đạt được ghi bàn. Vào lúc này, sân Old Trafford bên trong nhớ kỹ chỗ ngồi phóng viên lúc này trong lòng thì lại là phi thường thấp. Thỏm, khoảng thời gian này Manchester United tấn công phi thường mãnh a. Hơn nữa cung chính biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Hầu như hắn mỗi một lần cầm bóng, những phóng viên này tâm đều bị nhấc đến cổ họng, dường như muốn theo cung chính động tác từ trong lòng bên trong nhảy ra. Bọn họ hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng, trong lòng bọn họ đang chờ mong, tuyệt đối không nên ghi bàn, tuyệt đối không nên để cung chính ghi bàn a. Lúc này, cung chính đang điên cuồng nỗ lực, hắn muốn ghi bàn, hắn nhất định phải tàn nhẫn mà đánh những người rác rưởi mặt. Đánh trọng tài chính đi mặt, cái tên này dĩ nhiên đen lão tử một cái ghi bàn. Ca nhất định để ngươi sưng mặt sưng mũi. Bây giờ cách hiệp một trận đấu kết thúc đã sau khi 3 điểm đến chung thời gian. Tính cả bù giờ 1 phút, vào lúc này Manchester United cổ động viên đều ngừng thở. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Vừa lúc đó, Manchester United hậu trường chuyền bóng. Bóng đá ngay tại chỗ lăn hướng về phía lưng thân cầm bóng cung chính. Sau lưng cung chính chính là Arsenal Alexander Song. Alexander Song thật chặt dán vào cung chính không cho cung chính xoay người. Nhưng là liền bóng đá cấp tốc lăn tới được thời điểm, cung chính cũng không có nhận bóng mà là cấp tốc xoay người. Nhanh chóng từ Alexander Song bên người vòng qua. Trời ạ, làm người vỗ bàn tán dương đột phá. Cung chính đột phá Alexander xong. Sky Sport bình luận viên lập tức điên cuồng kêu gào lên. Đúng, không có tiếp bóng trực tiếp xoay người cung chính đột phá Alexander xong. Bởi vì Alexander xong cũng không nghĩ tới cung chính gặp không tiếp bóng trực tiếp xoay người. Vòng qua hắn, mà cái kia bóng đá trực tiếp từ Alexander xong dưới háng chui qua. Lăn hướng về phía sau hắn. Oa nha. Mọi người đều không hề tưởng tượng đến cung chính cái tên này lại đột nhiên tới đây sao một hồi. Trước lúc này cái tên này đều là chặt chẽ đứng vững đối phương. Sau đó tiếp bóng đem bóng đá rời đi ra ngoài. Hiện tại hắn lần này có thể tưởng tượng lực 10 phần. Khiến người ta không tưởng tượng nổi. Đột phá, Arsenal cổ động viên lập tức sốt sắng lên đến. Sân Old Trafford bên trong phóng viên cũng là sốt sắng lên. Ngay ở cung chính xoay người đột phá thời điểm, Arsenal trung vệ Vermaelen lập tức nhào đi ra. Cung chính cấp tốc nhằm phía bóng đá. Trước mắt lao ra Vermaelen. Cung chính dĩ nhiên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm động tác. Trong lúc đó cung chính chân phải nhanh chóng từ bóng đá phía trong về phía trước vòng tới bóng đá. Rìa ngoài. Sau đó chân trái cấp tốc từ bóng đá phía trong về phía trước vòng tới bóng đá rìa ngoài. Sau đó chân phải má ngoài đem bóng đá nhanh chóng hướng về bên cạnh một chuyến. Cung chính thân thể cấp tốc hữu lệch. Từ trợn mắt ngoác mồm Vermaelen bên người xẹt qua. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Đảo chân, ta nương, ta thượng đế. Này không phải thật sao? Này vẫn là cái kia dưới chân kỹ thuật sứt sẹo cung chính sao? Thiên, ngày hôm nay không phải ngày cá tháng tư a. Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên kinh hô. A, toàn trường tất cả mọi người đều ngây người. Phảng phất bị triển khai thuật định thân giống như vậy. Ngây ngốc đứng. Trong sân bóng Vermaelen đồng dạng như là bị triển khai thuật định thân giống như vậy. Xem một cái cọc gỗ tự đứng ở nơi đó bị cung chính quá đi. Quá đi Vermaelen. Cung chính cấp tốc vọt vào vùng cấm. Arsenal thủ môn Almunia cũng là bị chấn động đến mức có chút không phản ứng kịp. Có điều, làm thủ môn hắn vẫn là theo bản năng mà lao ra. Mắt thấy Almunia lao ra. Cung chính lập tức nhấc chân vẫy chân làm ra sút gôn động tác. Almunia lập tức nghiêng người đập ra đi. Chờ hắn nhào sau khi đi ra ngoài. Hắn liền phát hiện mình bị lừa rồi. Cung chính nhẹ địa một chụp. Đem bóng đá chụp quá Almunia. Đối mặt kẽ hở. Arsenal cổ động viên cùng sân Old Trafford bên trong phóng viên mặt xám như cho tàn. Oành. Một cái bắn mạnh. Cung chính tàn nhẫn mà đem bóng đá bắn cho tiến vào Arsenal khung thành. 1-1, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.